Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó, người sáng lập cũng rất thần bí. Thực lực hùng hậu, hắc bạch lưỡng đạo đều có ảnh hưởng. Quả thật khó làm. Tôi thì thi hết sau một hơi, quả như là một củ khoai lang phỏng tay. Có trách giống như là trái bóng bị người ta đá tới đá lui, cũng không dám tiếp. Xây dựng tiếp khác trước mắt phải đối đầu với một cuộc chiến về sức mạnh kỹ thuật, mà các công ty kia lại mạnh về thế lực. Lần này đích thị hạng mục, kiến trúc quốc gia. Tôi thì thi xoa xoa chán, trong mắt hiện lên quét xuống ánh sáng. Chưa đến cuối cùng thì không biết ai thắng ai thua. Ngay lúc cô nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, cửa văn phòng bỗng nhiên bị người mở tung ra. Hai người phụ nữ không coi ai ra gì đi đến. Tôi thi thi ngẩng đầu vừa thấy, cho mắt kinh ngạc chớp lóe rồi biến mất. Phù Tuyết Chân, cô có nhìn lầm hay không? Sao bà mẹ chồng trước đây của cô lại muốn tới nơi này? Nhưng nhìn phía sau là Đoàn Ngọc Lộ, trong lòng cô nhất thời hiểu rõ. Cả người có chuyện gì sao? Bên kia Ôn Ngọc đang làm việc bị quấy rầy, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hai người đột nhiên xông tới. Đi ở phía trước một người phụ nữ dáng vẻ phu nhân, cô thậm chí chưa từng nhìn thấy qua. Chẳng lẽ là khách hàng hay sao? Nơi này không có chuyện của cô, cô ngồi chỗ kia làm chuyện tốt của mình thì hơn. Đoàn Ngọc Lộ khinh thường trợn mắt nhìn Ôn Ngọc liếc mắt, lập tức quay đầu khiêu khích nhìn Tô Thi Thi bên kia. Phú Tiết Chân cũng sớm đã thẳng tắp đi tới trước mặt Tô Thi Thi, trên cao nhìn xuống suy tính đánh giá cô một hồi. Trên mặt mang theo tươi cười, liền giống như lần đầu Tô Thi Thi gặp bà ta, cũng là bộ sáng hiền lành kia. Bà ta làm bộ ôn nhu nhìn Tô Thi Thi. Nghe Ngọc Lộ nói con đến chỗ này làm việc, ta còn không tin. Không phải nói đi theo người có tiền hay sao? Sao còn phải đi làm? Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh. Lời nói khó nghe như xỉa sói người khác, nhưng bộ sáng lại ra vẻ hiền lành. Bà ta lại bị tâm thần phân liệt hay sao? Cô đứng lên lùi lại một bước, nhàn nhạt nhìn Phố Tuyết Chân. Ngọc Lộ cũng không phải đang đi làm hay sao? Tôi dù sao còn chưa gả cho người ta, cũng phải tay làm hàm nhai, tự sống bằng sức của mình. Cô... Phú Tuyết Trần nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Bà ta vừa mới châm chọc Tô Thi Thi, tí đi làm mất mặt. Cô bây giờ vừa nói không phải nói Đoàn Ngọc Lộ là gả cho Hà Gia, còn ủy khuất hơn rồi hả? Phú Tuyết Trần bất giác siết chặt nắm tay, âm thầm hít vào một hơi. Gặp trong phòng có người ngoài ở đây, quay đầu hướng Đoàn Ngọc Lộ liếc mắt ra hiệu. Đoàn Ngọc Lộ hiểu ý, đi đến đối diện Ôn Ngọc gõ gõ cái bàn. Cô ra ngoài một chút. Ôn Ngọc thất kinh đứng lên, hai mí mắt ướt sũng, cẩn thận nhìn Đoàn Ngọc Lộ một chút. Lại nhìn xem người lạ đột nhiên xông tới kia, nhỏ giọng nói. Nơi này là văn phòng làm việc của tôi, ngồi nên ra ngoài là các người mới phải. Cô lặp lại lần nữa xem. Đoàn Ngọc Lộ mặt mày rạng rỡ lập tức trầm xuống. Chỉ là một con nhỏ vô dụng cũng dám kêu cô ta ra ngoài, thật sự buồn cười. Tôi... Ôn Ngọc mặt lập tức đỏ bừng. Cả người quá đáng rồi đó, lập tức ra ngoài, chúng tôi còn phải làm việc. Tô Thi Thi đi tới chỉ vào cửa, kiềm chế cơn tức giận. Thi Thi, cô sao có thể như vậy? Ta nhớ rõ cô trước kia lúc sống cùng với Trí Tường nhà chúng ta, không phải cái dạng này. Phú Tiết Chân cũng đi tới, vẻ mặt đau lòng nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi thật hết nói nổi. Bà mẹ chồng cũ này của cô còn muốn ở chỗ này diễn trò hay sao? Cô hiện tại không có tâm tình cùng chơi trò với bọn họ. Cô trực tiếp đối với Phú Tiết Chân nói. Hà phu nhân, bà là loại người gì? Tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ. Không cần vất vả diễn trò như vậy. Tôi xem bà mặt đã cười đến cứng ngắc rồi, không mệt hay sao? Nơi này không phải là Hạ Gia, cũng không phải Đoàn Gia. Đây là chỗ làm việc của người khác. Tôi khuyên các người lại vẫn là khẩn trương ra ngoài, tránh đến lúc đó xấu hổ tới tất cả mọi người. Cô dám nói chuyện với mẹ chồng tôi như thế sao? Đoàn Ngọc Lộ chỉ vào Tô Thi Thi mắng, đồng thời trong lòng có chút bực mình. Bà mẹ chồng này không phải nói Tô Thi Thi cực kỳ nghe lời của bà ta hay sao? Nhờ tình huống hiện tại, Tô Thi Thi một chút cũng không đem bà ta để vào trong mắt. Phú Tuyết Trần hiển nhiên cũng tức giận đến nơi. Nghĩ anh ngại có người ngoài ở đây. Nghĩ không muốn mất phong thái cao quý của mình. Chỉ làm sao vẻ mặt đau lòng nhìn Tô Thi Thi. Giống như Tô Thi Thi đã phạm vào 10 tội ác khó có thể nào, tha thứ một dạng. Ôn Ngọc trong lòng thấp thỏm. Cô tuy nhát gan nhưng cũng không ngu ngốc. Lập tức liền minh bạch mọi chuyện. Cô không biết từ đâu có dũng khí, cắn răng. Từ chỗ ngồi đi tới đối với Đoàn Ngọc Lộ nói. Đoàn tiểu thư, tôi nói lại tôi là trưởng phòng ở đây. Hiện tại cô như vậy xông vào văn phòng của tôi làm loạn. Tôi khuyên cô vẫn lại là. Cô là cái thá gì? Sao nói chuyện như vậy với tôi? Đoàn Ngọc Lộ trực tiếp cầm cái ly trên bàn, hướng Ôn Ngọc hất qua. Ngọc, cẩn thận. Tô Thi Thi nhanh tay lẹ mắt kéo Ôn Ngọc ra chỉ nghe choàng một tiếng. Cà phê trong cái ly toàn bộ đều đã hắt lên chỗ cái bàn cùng ghế dựa. Bắn tung tóe rối tinh rối mù. sau mặt Ôn Ngọc trắng bệch, không dám tin nhìn Đoàn Ngọc Lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net